Siêu cấp cưng chiều. Chương 210, đưa Lê Thiếu Quyền về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thiếu Quyền cũng chậm rãi xuống xe. Vừa đóng cửa anh ta đã nghe Lê Tiếu nói với Lê Quảng Mẫu. Bác hai đừng khách sáo. Cháu dẫn người về rồi. Cháu còn có việc nên phải đi trước. Bà Lê vội tiến đến giữ người. Tiếu Tiếu không vào chơi một lát sao? Bác có nấu cháo tổ yến cho cháu đấy. Lê Tiếu mỉm cười từ chối. Cháu có việc thật nên để lần sau rảnh rỗi lại ghé thăm ạ. Thế nên Lê Quảng Mậu cũng không giữ người thêm. Vui vẻ xoa đầu Lê Tiếu. Được rồi, có việc thì cứ đi làm. Cho bác gửi lời thăm ba cháu. Lê Thiếu Quyền bối rối. Đã hứa về chung với anh ta. Có phải đưa anh ta về đâu? Chẳng phải làm người tốt phải làm đến cùng. Tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên sao? Cứ thế để mặc anh ta ở cửa nhà thì ba sẽ đánh chết anh ta đấy. Lê Tiếu tạm biệt vợ chồng Lê Quảng Mậu rồi xoay người định lên xe. Lê Thiếu Quyền sải bước đến. Kéo khuỷu tay Lê Tiếu. Lo lắng nói. Trời đất, Tiếu Tiếu đừng đi mà. Ba anh đánh chết anh thì sao? Hầu hết những đứa trẻ khi phạm lỗi, đứng trước mặt người lớn đều hy vọng bên cạnh có người nói giúp. Lê Thiếu Quyền đang trong trạng thái này. Nhưng Lê Tiếu chưa trả lời thì Lê Quảng Mậu đã đá Lê Thiếu Quyền một cú. Nghiêm nghị quát, thằng oát này, mày còn biết đường mò về. Lê Thiếu Quyền bị đạp lảo đảo, liên tục tránh sau lưng Lê Tiếu. Bà à, đừng đánh nữa. Con sai rồi mà. Bà Lê mỉm cười đi đến, gạt Lê Thiếu Quyền ra, nói với Lê Tiếu. Tiếu Tiếu à, có việc thì mau đi đi. Bác hai không giữ cháu thêm nữa. Lê Tiếu gật đầu cười khẽ rồi phẩy tay lên xe. Lê Thiếu Quyền nhìn đuôi xe Mercedes cứ như nghe âm thanh tan nát cõi lòng. Lê Thiếu Quyền, vào nhà với ba. Lê Quảng Mậu tức giận khẽ quát, xoay người đi vào trong biệt thự. Bà Lê đứng đó nhìn Lê Thiếu Quyền, cố nén đau lòng và nhớ nhung, tỏ ra nghiêm túc, con còn nhìn gì nữa. Nhanh chóng vào nhà với mẹ. Trước khi đến Tiếu Tiếu đã gọi cho ba mẹ. Yên tâm đi, hôm nay ba mẹ sẽ không đánh con. Lê Thiếu Quyền tập trung lại. Thầm cảm khái Daddy bao nuôi vẫn thương anh ta lắm. Đương nhiên chắc Lê Thiếu Quyền không nghe ra ý khác trong câu nói của bà Lê. Bà nói, hôm nay không đánh con. Chứ có nói rõ ngày mai. Ngày một hay ngày kia cũng sẽ không đâu. Dù chuyện bị đánh một trận nên thân là khó tránh. Nhưng Lê Thiếu Quyền vẫn được về nhà như mong muốn. Lê Tiếu rời khỏi nhà bác hai thì đến phòng thí nghiệm nhân hòa. 3 giờ chiều, Quan Minh Ngọc và Quan Minh Thần xuất hiện không ngoài dự đoán. Trải qua cân nhắc cẩn thận, Quan Minh Ngọc quyết định dùng thân phận người tình nguyện phối hợp nghiên cứu thí nghiệm. Trong phòng làm việc, viện sĩ Giang cười hiền nhìn Quan Minh Ngọc. Cháu gái không phải sợ. Phòng thí nghiệm của chúng tôi dưới danh nghĩa của Sở Nghiên cứu Khoa học. Mọi nghiên cứu đều có sự cho phép của quốc gia. Còn về tình hình của cháu, ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành nhóm nghiên cứu. Để cháu khỏi bệnh càng sớm càng tốt. Quan Minh Ngọc ngồi trước mặt viện sĩ Giang. Câu nệ đặt tay trên đầu gối. Cảm kích nói. Cảm ơn ông. Nếu sau này cần cháu hỗ trợ thì ông cứ nói ạ. Viện sĩ Giang đẩy gọng kính. Được, có những lời này của cháu thì tôi yên tâm rồi. Liên Trinh, trò dẫn con bé đi lấy thêm 2 mẫu máu và vài mô tóc đi. Liên Trinh đáp lại, dẫn Quan Minh Ngọc sang phòng lấy máu bên cạnh. Lúc này, ở khúc quanh ngoài phòng, Quan Minh Thần đứng trước mặt Lê Tiếu. Thận trọng cúi đầu, cô Lê, xin cô đừng để trong lòng những hiểu lầm giữa tôi và cô trước đó. Cách chương.